Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dần thu lại ánh mắt lạnh như băng của mình, gắt gao nhìn chằm chằm cái hình nhân kia. Đại Lận, sau khi trở về Tiêu gia, đừng khóc lóc như vậy nữa, phải từng bước một đứng lên, tự mình cố gắng. Xe tham quan chạy đến trạm, khuôn mặt tuấn tú của anh khôi phục lại bộ dạng tà lãnh thường ngay, đi tới ôm Đại Lận trên đất lên, đi đến trước cái cầu treo thứ nhất. Đi đi, cứ nhìn phía trước mà đi. Anh khàn giọng bá đạo ra lệnh, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Đại Lận, dù cuồng bạo những nơi đáy mắt vẫn hiện lên gợn sóng thương tiếc không dễ dàng phát hiện ra, khiến cho anh nhíu mày. Leo lên, để lấy lòng anh. Đại Lận lạnh lùng nhìn anh, nước mắt chua xót đảo quanh hốc mắt những cuối cùng vẫn không rơi xuống, xoay người từng bước đi trên cái cầu treo lắc lư mà bên dưới là vực sâu này. Làm sao bây giờ, Tiêu Tử, em không còn mặt mũi nào để gặp anh lần cuối cùng nữa rồi, em giờ đây lại một lần nữa khuất nhục, chút tôn nghiêm còn sót lại cũng đã đánh mất, không còn dũng khí để đối mặt với anh nữa rồi, cách chương.